Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, quỳ sụp xuống đất. Tuy rằng ở đây 99% người cũng không biết chủ mẫu tiếng xưng hô này, tại vận giới bên trong cuối cùng ý vị như thế nào. Nhưng mà lúc trước từ Bạch Vô Kỳ trong miệng, hãy nói ra qua chủ mẫu hai chữ. Thậm chí còn nhắc tới chủ mẫu trừng phạt, chỉ là tinh tà tử chính là không thèm để ý chút nào. Hoàn toàn không có đem tiếng xưng hô này coi ra gì. Để ở trong lòng, cho rằng đó bất quá là lừa bịp tiểu hài tử nói dối mà thôi. Mà bây giờ, chính là có Trịnh thiếu cái này lai lịch đồng dạng khó lừa người trẻ tuổi. Lấy lãnh giáo danh nghĩa. Hướng về phía Tần Tinh đánh một bộ qua quyết bình thường quyền. Mà Tần Tinh vậy mà cũng biết bộ này quyền. Hơn nữa lấy cường đại hơn trạng thái thi triển một lần sau đó. Trịnh thiếu vậy mà tự đối với đến Tần Tinh quỳ xuống. Miệng hô thiếu chủ càng là đặc biệt điểm ra. Hắn là phụng chủ mẫu chi mệnh. Ở chỗ này cung kính chờ đợi Tần Tinh vị thiếu chủ này. Như vậy không cần hỏi, vị này chủ mẫu, nhất định lại chính là Tần Tinh, mẫu thân, phù phù, tại Trịnh thiếu kia vẫn quỳ dưới đất thân hình bên cạnh. Bỗng nhiên lại nhiều hơn hai người, đồng dạng hướng về phía Tần Tinh quỳ sụp xuống đất, thuộc hạ Chu Thuần Phi, bái kiến thiếu chủ, thuộc hạ Phan Chiến, bái kiến thiếu chủ. Chu Thuần Phi cùng vị kia cuối cùng xuất hiện, cầm trong tay trường thương Phan gia đại hán. Vậy mà cũng hướng Tần Tinh đi ra rồi đại lễ. Tần Tinh chính là tựa hồ căn bản không có nghe được bọn họ âm thanh. Càng là không có chú ý tới bốn phía tất cả mọi người kia hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc biểu tình, mà là thâm sâu rơi vào trong trầm tư. Là người liền có phụ mẫu, Tần Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn kia lạ lùng thân thế cùng trăm ngàn lần luân hồi từng trải. Chính là để cho tình huống của hắn đặc biệt. Cái khác đời không nói, chỉ nói đời này, hắn chỉ biết mình là bị thần bí tỷ đệ, Trịnh Tiêu Trịnh Thúc hai người đưa đến phụ thân Tần Húc Nam trong tay. Từ mà trở thành rồi phụ thân nghĩa tử, Tần Húc Nam tự nhiên cũng có thê tử, chính là Tần Tinh trên danh nghĩa mẫu thân. Chỉ có điều, tại lão tam Tần Dương ra đời sau đó liền bất hạnh bệnh qua đời. Dẫn đến Tần Tinh đối với mẫu thân, cũng không có quá sâu ấn tượng, thậm chí cũng không có cảm tình gì. Đây cũng là vì sao? Hắn thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, khổ tìm kiếm chỉ là muốn biện pháp phục sinh hắn phụ thân, mà không phải cha mẹ của hắn nguyên nhân. Mà bây giờ, tại vận giới này bên trong, chính là đột nhiên xuất hiện một cái Trịnh thiếu. Hơn nữa tự nói với mình là thiếu chủ bọn họ là phụng mẫu thân mình mệnh lệnh, ở nơi này chờ đợi mình. Bọn họ nơi nói mẫu thân mình, tất nhiên hẳn đúng là mình đời thứ nhất, cũng chính là chân chính mẹ đẻ, mà không phải là Tần Húc Nam bệnh qua đời thê tử. Chính là, Tần Tinh cũng có thể đoán ra được, Trịnh thiếu sở dĩ muốn mượn mời mình chỉ điểm danh nghĩa, đánh ra một bộ quyền, sau đó lại nhận mình vì thiếu chủ, tất là bởi vì, bộ này quyền. Là đánh giá thân phận của mình mấu chốt. Nói cách khác, nếu như hôm nay mình không nhận biết bộ này quyền, như vậy Trịnh thiếu khẳng định liền biết xoay người rời đi. Bộ này húc nhận quyền, Tần Tinh đương nhiên nhận biết, bởi vì đây là mình Tần gia gia truyền tinh kỹ. Thậm chí phụ thân mình huynh đệ 5 người, danh tự trong húc chữ chính là do quyền này mà có tên. Đối với húc nhật quyền, Tần Tinh càng là sẽ không xa lạ. Tại hắn 15 năm không thể tu luyện phế vật trong cuộc đời, Từ nhỏ đến lớn, xem không ít phụ thân Tần Húc Nam diễn luyện, nơi lấy rất tinh tường. Hơn nữa đang thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước sau đó. Tần Tin giúp đỡ Tần gia cải tiến bộ thứ nhất tinh kỹ. Cũng chính là quyền này. Tần Tin lẩm bẩm nói. Nguyên lai quyền này, dĩ nhiên là đánh giá thân phận ta tiêu chí. Vâng, tuy rằng đây là Tần Tin lẩm bẩm. Nhưng mà Trịnh Thiếu Tại sau khi nghe được, chính là lập tức đáp. Chủ mẫu nói qua. Thiếu chủ tuy rằng thân phận thành câu đố, nhưng mà có hai điều kiện có thể đánh giá. Đây Húc Nhật Quyền chính là một cái trong số đó. Tần Tinh thần sắc có chút hoảng hốt, nói. Vậy, còn có một cái điều kiện là cái gì? Đệ nhất tổ, lần này nói chuyện là Chu Thuần Phi. Trên mặt hắn đã không có cười đùa thái độ, mà là vô cùng nghiêm túc nói. Có thể biết được mỗi một vị đệ nhất tổ tên họ. Đây chính là đánh giá thiếu chủ thân phận điều kiện thứ nhất. Tần Tinh ánh mắt không nén nổi rời đến Chu Thuần Phi trên mặt. Mình vậy mà cũng không có phát giác ra được. Cái này cùng Chu Đại Lượng cực kỳ giống người trẻ tuổi. Vốn là để tới gần mình cũng là vì dò xét mình. Bất quá Tần Tinh cũng không có đi trách tội hắn. Mà là hỏi tiếp, trong miệng các ngươi chủ mẫu, thật là ta, mẫu thân, Trịnh Thiếu dùng sức gật đầu một cái nói, vâng, mẫu thân ta, một khắc này, Tần Tinh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc là tư vị gì, cảm giác gì, ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẫn là không cách nào tiếp nhận cùng tin tưởng. Một cái luân hồi rồi trăm ngàn đời. Trong cuộc sống cơ hồ không có mẫu thân cái khái niệm này người. Đột nhiên biết được mình mẹ đẻ tin tức. Đây mặc dù là một cái tin vui, nhưng cùng lúc vẫn là một cái đả kích to lớn. Đương nhiên càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Mình mẹ đẻ thì lại làm sao sẽ biết mình cha nuôi ra truyền tinh kỹ. Hơn nữa còn lấy lần này đến với tư cách đánh giá thân phận của mình điều kiện một trong. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tần Húc Nam cũng không phải là mình cha nuôi. Mà là mình, chân chính phụ thân. Cũng mặc kệ là phụ thân Tần Húc Nam. Vẫn là Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ. Thậm chí ngay cả cùng mình ở trên Tam Sinh Thạch chính mắt chứng kiến. Đều chân chân thiết thiết tỏ rõ mình hẳn là bị Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ đưa đến trong tay phụ thân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trịnh Thiếu âm thanh lại vang lên lần nữa. Thiếu chủ, chủ mẫu nói qua, ngươi tại biết được thân phận của mình sau đó nhất định sẽ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà đều có thể được giải đáp. Những lời này để cho Tần Tinh nhất thời phục hồi tinh thần lại. Là, mẫu thân mình nếu có thể tại vận giới này bên trong ân bài người chờ đợi mình, như vậy tất nhiên cũng sẽ đem tất cả vấn đề câu trả lời tự nói với mình. Đang lúc này, đồng dạng từ đầu đến cuối nằm ở khiếp sợ dưới trạng thái tất cả mọi người cũng tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Bạch Vô Kỳ càng là cái thứ nhất mở miệng nói, Trịnh Thiếu, ngươi nói, có thể đều coi là thật, vị này Thiên Sơn Thú Tông đệ nhị tổ, căn bản không có chú ý tới mình âm thanh run rẩy. Trịnh Thiếu bình tĩnh nói, quả thật, Thiên Thánh Điện Đại Hán chặt hỏi tiếp, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, 10 phần, Thiên Kiếm Tộc đệ nhị tổ rung rộng nói. Hắn thật là, thiếu chủ, vâng, Vân Bà ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu nói, kia ba người các ngươi, là, Cố Mệnh Sứ, lại là một hồi tĩnh mịch sau đó, phù phù, liên tục năm đạo thanh âm, tại ngày này mới tinh vùng trời vang dội, Thiên Sơn Thú Tông Bạch Vô Kỳ, Thiên Kiếm Tộc Tôn Nhược Tinh, Thiên Thánh Điện Kim Bất Phàm. Thiên Hương Lâu Hương Lâm Ngọc, Tinh Vân Tông Vân Bà, chúng ta bái kiến thiếu chủ. Năm đại tông tộc đệ nhị tổ tất cả đều hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống lại. Mà khi bọn hắn sau đó, đây năm đại tông tộc tông chủ tộc trưởng cũng tất cả đều quỳ xuống. Trên trời dưới đất yên lặng như tờ, ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung ở trên thân Tần Tinh. Ai cũng không thể nào tin nổi, hôm nay mình nơi thấy một màn này. Vận giới bên trong, chân chính cường đại nhất, đứng tại chỗ cao nhất những cường giả này, vậy mà còn có chủ nhân. Ha ha ha, các ngươi đều điên rồi phải không? Cười to một tiếng đột nhiên vang dội, phá vỡ bình tĩnh. Tà lão mặt đầy cười ác độc nói, không biết từ nơi nào xuất hiện ba cái nhóc con miệng còn hôi sữa, sắp xếp đôi câu nói mò liền để các ngươi đều tin là thật rồi sao? Cái gì cố mệnh sứ, cái gì chủ mẫu, lão tử không tin. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người hoặc là quy thuận Tinh Tà Tông ta, hoặc là nhất định phải chết. Tà lão mà nói nhất thời để cho tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới, tại đây còn có Tinh Tà Tông cái uy hiếp cực lớn này. Hướng theo tà lão dứt tiếng, Trịnh Thiếu bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh nói, thiếu chủ, Tinh Tà Tông không tuân theo chủ mẫu chi mệnh, mưu toan mưu phản, tội ác tày trời, thuộc hạ cả gan, mời thiếu chủ hạ lệnh, chấp thuật thuộc hạ xuất thủ, nghiêm trị Tinh Tà Tông. Tần Tinh cũng đã phục hồi tinh thần lại, bất quá chỉ là nhìn đến bốn phía đang quỳ bái mình mọi người, trầm mặc không nói, cho đến lúc này mới tựa hồ khôi phục yên tĩnh nói, ngươi, tùy ý. Vâng, Trịnh Thiếu ôm quyền thi lễ, từ dưới đất đứng lên, mà hắn đứng tại đây, cả người khí thế bất ngờ phát sinh kinh thiên biến hóa, kèm theo một luồng bàng bạc uy áp tản ra, liền nghe được ông ong một đạo thanh âm trầm thấp vang dội. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, bốn phía cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Mình cùng người khác, bất ngờ đã đưa thân tại tinh không bên trong. Thiên Phương Tinh, Tiêu Thất, Sao CVT, Hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.